Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, đệ 1748 chương nàng là bảo bối. Tiêu Nhược Bạch nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà bộ dáng, nói, ngươi sẽ không thật sự không biết đi, nếu Bạch, nàng không phải Tịch Nhi. Cho nên không biết hội thúc thân phận cũng là bình thường. Công tử Uyên nói. Cái gì? Ngươi không phải Mộ Dung Tịch? Tiêu Nhược Bạch kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Như thế nào sẽ? Ta hỏi qua hội thúc. Tịch Nhi đã nói lên Mộ Dung Tịch. Công tử Uyên vẫn là có chút thương tâm ni là lần trước thời điểm. Sao? Tiêu Nhược Bạch sắc mặt không phải rất đẹp. Nàng cùng Mộ Dung Tịch quan hệ tuy rằng không phải thực hảo, nhưng kia rốt cuộc cũng là một cái mạng người, là một cái nàng quen thuộc người. Đột nhiên nghe được người không có, nàng vẫn là có chút nói không nên lời tư vị. Đúng vậy, công tử Uyên gật đầu. Tiêu Nhược Bạch nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngươi vì cái gì muốn giả mạo Tịch Nhi? Này lại không phải ta tưởng giả mạo, Tư Mã U Nguyệt nói. Là ta kia tiện nghi cha một hai phải ta làm như vậy, vậy ngươi là ai? Như thế nào sẽ đột nhiên ở Tịch Nhi tử vong sau xuất hiện? Ta kêu Tư Mã U Nguyệt. Ngày đó ta vừa lúc đến Cổ Lan Sơn tới, liền gặp nàng bị người đuổi giết. Giết người loại chuyện này sao? Đương nhiên là thấy giả đều phải chết, cho nên ta liền cùng nàng cùng nhau bị truy hạ huyền nhai. Sau đó đã bị tiện nghi gia cấp cứu, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tỉnh lại bọn họ một hai phải đem ta coi như nàng. Ta cũng không có biện pháp, nàng lời này nói nửa thật nửa giả. Nghe đi lên cũng giống như vậy hồi sự, ngươi nói chính là thật sự. Tiêu Nhược Bạch vẫn là cảm thấy có chút không quá khả năng. Chỗ nào có như vậy vừa khéo sự tình. Tin hay không từ ngươi, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Cũng không tính toán đã làm nhiều giải thích. Ngươi hỏi một chút công tử Uyên. Ta thấy đến hắn thời điểm. Có phải hay không liền nói ta không phải Mộ Dung Tịch. Tiêu Nhược Bạch đem chứng thực ánh mắt chuyển hướng công tử Uyên. Người sau gật gật đầu, hảo, các ngươi còn không có cho ta nói, ta kia tiện nghi cha là cái gì thân phận đâu, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đối chúng ta nơi này hiểu biết sao, Tiêu Nhược Bạch hỏi, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nàng vừa đến quỷ giới tới liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì không bại lộ chính mình không phải quỷ tộc. Nàng cũng không dám đi hỏi thăm tình huống nơi này. Vậy ngươi biết cái gì? Tiêu Nhược Bạch hỏi. Ta trước kia sinh hoạt ở núi lớn, đây là ta lần đầu tiên ra tới, cho nên ta cái gì cũng không biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngoặc kép, cái này, Liên công tử Uyên nhìn nàng ánh mắt đều mang theo đồng tình. Chúng ta đây vẫn là cho ngươi phổ cập một chút tình huống nơi này đi, Tiêu Nhược Bạch nói. Quỷ giới chia làm quỷ vực, hồn vực, vô gian địa ngục, cái này ngươi biết đi. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, cái này nàng biết, bất quá cũng là mới biết được không lâu. Quỷ vực thống trị giả là ai ngươi biết không? Quỷ vương, không sai, chính là quỷ vương, nhưng là ngươi biết. Quỷ vực lớn như vậy, quỷ vương không có khả năng mỗi cái đều quản lại đây. Cho nên liền phân rất nhiều vương triều. Này đó vương triều vương gia đều là từ vương tộc tới đảm nhiệm. Định kỳ hướng quỷ vương hội báo tình huống là được. Mà này vương triều phía dưới còn có quận. Quận vương giống nhau chính là cùng vương gia có quan hệ người. Hoặc là vương gia thân thích. Hoặc là vương gia đắc lực bộ hạ. Này cuộn phía dưới mới là không đếm được thành trì, công tử Uyên nói. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ, đây cũng là một bậc hướng lên trên đi. Ta đây kia tiện nghi cha trước kia là cái gì thân phận? Nàng cảm thấy Mộ Dung Hội thân phận hẳn là không đơn giản. Bằng không bọn họ phía trước cũng sẽ không như vậy nói. Quận vương, hắn là một cái quận vương, Tiêu Nhược Bạch nói. Cha ta trước kia là quận vương. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Kia hắn như thế nào sẽ chạy đến nơi đây đảm đương một cái tiểu thành chủ. Không phải trước kia, hắn hiện tại cũng, công tử Uyên nói. Bằng không ngươi cho rằng, Tịch Nhi vì cái gì có thể chảo như vậy nhiều trai lơ. Một cái nho nhỏ thành chủ, có thể chấn được như vậy nhiều người. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, ngẫm lại cũng là, nếu là thành chủ. Thật đúng là không nhất định có thể chấn được như vậy nhiều người. Rốt cuộc những cái đó bị đoạt nam tử liền không thể trêu vào một cái nho nhỏ thành chủ. Cho nên đâu, Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người. Các ngươi nói cho ta cái này làm cái gì? Cùng các ngươi đến nơi đây tới nguyên nhân có quan hệ sao? Không phải có quan hệ, là tương đồng, tương đồng. Không sai, tương truyền, cổ Lan Sơn có bảo bối, được đến người có thể ảnh hưởng toàn bộ quỷ giới tương lai. Những người đó liền cảm thấy, đây là nhất thống tam vực tiên đoán, cho nên, tự nhiên ai đều tưởng được đến cái này bảo bối, công tử Uyên nói. Từ xưa đến nay, không ít vương gia, quận vương đều phái người tới cổ Lan Sơn tầm bảo. Nhưng là không có một người thành công, cho nên, cha ta đến nơi đây tới, là vì tìm kiếm kia bảo bối, mà các ngươi cũng giống nhau. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ, liền hai người gật đầu, tiếp tục nói, cho nên, các ngươi cũng không phải vì cái gì thi đấu, mà là vì tới tìm kiếm cái kia bảo bối. Một khi đã như vậy, các ngươi vì cái gì phải cho ta nói? Loại chuyện này không phải càng ít người biết càng tốt sao? Này cũng bất quá là bán ngươi một ân tình mà thôi, Tiêu Nhược Bạch nói. Ngươi không từ chúng ta nơi này biết, cũng sẽ từ người khác nơi đó biết. Chỉ cần gặp được có người, chuyện này liền giấu không được. Tư Mã U Nguyệt chống cằm. U U nói, ta tưởng mặc kệ là cha ta, vẫn là các ngươi gia tộc, đều đã đem nơi này phiên cái đế nhi hướng lên trời đi. Cho nên, nhìn đến người khác đến nơi này tới mới như thế bình tĩnh. Lại hoặc là, bọn họ kỳ thật vẫn luôn âm thầm chú ý nơi này. Nếu thật sự có điều gọi bảo bối xuất thế nói, phỏng trường lập tức nhấc lên một cổ tinh phong huyết vũ. Tịch Nhi, có hay không người cho ngươi nói qua, ngươi thực thông minh, công tử Uyên hỏi, bọn họ bất quá là nói một ít tin tức, nàng liền đem tình huống nơi này suy đoán 89/10. Có a, gặp qua ta người đều nói ta thực thông minh, Tư Mã U Nguyệt tự luyến mà nói. Ngoặc kép, bất quá, có một chút ta không rõ, nếu chuyện này kỳ thật rất sớm liền có. Vì cái gì gần nhất lại có người tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bởi vì có chút người được đến tin tức nói bên này có dị động, rất có khả năng là bảo bối xuất thế. Kỳ thật nói mấy ngày nay gia tộc cũng đã phái người tới tra qua, cũng không có một chút dị tượng. Toàn bộ núi non giống như trước đây, Tiêu Nhược Bạch nói. Xuất hiện dị tượng là khi nào? Liên Tịch Nhi xảy ra chuyện kia 2 ngày đi, công tử Uyên nghĩ nghĩ. Nói, bởi vì vừa vặn có người đuổi giết Tịch Nhi, cho nên các gia tộc chi gian mới có thể cảm thấy cái gọi là dị tượng bất quá là đuổi giết Tịch Nhi. Thời điểm sử dụng binh kỹ mà thôi, bởi vậy gia tộc cùng thành chủ phủ mới không có áp dụng hành động. Tư Mã U Nguyệt trong lòng vừa động, Mộ Dung Tịch xảy ra chuyện kia 2 ngày, kia chẳng phải là nàng đến quỷ giới tới, xuất hiện ở cổ Lan Sơn thời điểm sao? Kia bảo bối nên không phải là chỉ nàng đi. Nàng vỗ vỗ chính mình mặt, nói cho chính mình đừng như vậy tự luyến. Nơi này hồn lực như vậy nồng đậm, nói không chừng nơi này thật sự có cái gì bảo bối đâu. Nếu thật sự có, chúng ta đến lúc đó cũng có thể đi tranh thủ một chút. Hiện tại vẫn là mau chạy tới ước định địa phương đi. Bằng không Tào Thành An kia tiểu tử lại muốn hạt nhiều lần. Hết chương.